Thiệu Hoa, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thiệu thực xin lỗi, không nghĩ tới tìm một chỗ đỗ xe lại khó như vậy. Nguyệt Tâm tìm xong chỗ đỗ xe liền vọt vào phòng trà, bất quá đi được vài bước thì trời đổ mưa. Cô hối hận, trời mưa thì đi xe bus vẫn là nhanh hơn, vì đi như vậy mà cô trễ hẹn hơn nửa tiếng, vừa mất mặt lại vừa lãng phí tiền. Tại cô lề mề chậm chạp nên mới mất mặt như vậy. Nhìn đồng hồ thì thời gian đang trôi qua nhanh, mưa rơi thì càng lúc càng nặng hạt. Thật là quá thất lễ với khách hàng. Thiệu Hoa cười cười, đưa cho cô mấy tờ khăn giấy để lau nước mưa bám trên mặt. Đại khái nói chuyện khoảng 3 giờ, không sai biệt lắm thì đàm phán xong, Thiệu Hoa kêu người phục vụ thanh toán. Anh trả toàn bộ tiền, Nguyệt Tâm lấy ra một nửa đưa cho anh, nói đến. Tôi và anh cùng trả. Không cần, tôi không phải người không có tiền, chia một nửa đi. Lần này để tôi thanh toán, khụ khụ. Thiệu Hoa thấy khó chịu nhất là khi có người khác tranh trả tiền cơm với anh, trừ khi trước đó người đó nói là muốn mời cơm. Được, lần sau để tôi thanh toán. Nguyệt Tâm thấy khó chịu nhất chính là đi ăn cơm mà lại bị khách hàng mời. Ha ha, hẹn gặp lại, Nguyệt Tâm đi tới cửa, đẩy cửa ra đang chuẩn bị bung dù, giống như nghe được Thiệu Hoa ở phía sau kêu cô quay đầu nhìn một chút, quả nhiên là anh ngồi ở chỗ kia kêu cô. Cô đi lại, hỏi, còn có chuyện gì sao? Thiệu Hoa ánh mắt lóe ra một chút ngượng ngùng, phiền cô đỡ tôi đứng dậy, được không? Nguyệt Tâm xém rớt cằm, tên này quả thật đúng là thiếu gia. Cô nâng cánh tay Thiệu Hoa đứng lên, lại một trận oán thầm, tên này quả thực nặng. Thiệu Hoa nhờ lực của cô, một tay chống cái bàn đứng lên, lưng hơi cong, giống như không thể đứng dậy thẳng được. Anh đứng trong chốc lát giống như có chuyện ngượng ngùng nói. Nguyệt Tâm nhìn, hỏi, còn có chuyện gì sao? Cô thấy tay anh đặt trên người, nghĩ rằng, đại thiếu gia này thật đúng không biết xấu hổ đem thể trọng đều áp lên người cô. Cảm ơn, hôm nay thắt lưng tôi hơi đau, khụ khụ, hôm nay muốn phiền đến cô đưa tôi về nhà. Nguyệt Tâm cảm thấy mặt mình co rút, đại thiếu gia, không thể nào. Hai ngày trước gặp thấy anh vẫn còn khỏe, vừa rồi anh ngồi cũng thấy khỏe, thế nào lập tức đột nhiên thắt lưng không tốt. Còn muốn cô giúp đỡ đưa anh trở về. Mẹ, chẳng lẽ là muốn chiếm tiện nghi của cô? Nguyệt Tâm nghĩ, liền nhìn xem Thiệu Hoa, bỗng nhiên chú ý tới trên trán hắn thật nhỏ mồ hôi, lại nghĩ, mùa đông tuy rằng trà phường mở máy sưởi, nhưng là không đến mức nóng chảy mồ hôi đi. Khả năng thắt lưng anh là thật không tốt, quên đi, coi như giúp người làm việc tốt đi. Nguyệt Tâm giúp đỡ đưa Thiệu Hoa đi ra ngoài, đang muốn vẫy tay gọi một chiếc taxi, bị Thiệu Hoa ngăn lại. Nguyệt Tâm một trận tức giận, cô một tay cầm ô, một tay giúp đỡ anh, lại không kể công, mưa lớn như vậy không thể mở ô ra xem chừng bị ướt hết người cũng có thể lắm, huống chi vẫn là hai người xài chung một cái ô, cô trừng mắt giận dữ nói. Anh đây là có ý gì? Khụ khụ, xe taxi chỗ ngồi rất thấp, nếu tôi ngồi xuống thì chỉ sợ cô không thể đứng vững mà đỡ tôi được. Thiệu Hoa thật ngượng ngùng. Nguyệt Tâm cơ hồ muốn giơ chân, ý của anh là tôi cùng anh đi về nhà anh, đợi xe bus cũng có thể. Nguyệt Tâm quyết định hôm nay có lẽ sẽ không thể nhạt cằm mình lên được. Bọn họ mới đi vài bước nửa người liền ướt, Nguyệt Tâm cau mày, một mặt oán khí đến Thiệu Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không biết Thiệu Hoa thắt lưng thật sự là đau muốn chết. Không nghĩ tới hôm nay mưa lớn như vậy, lại ngồi lâu như vậy, Thiệu Hoa dùng sức chống đỡ cái bàn một chút cũng không thể thẳng thắt lưng lên được. Anh ngẫm lại, như vậy ngồi xuống, chỉ biết càng ngồi càng đau, chờ Nguyệt Tâm đi rồi, liền một cái nhận thức không có người của mình, còn có ai có thể giúp hắn. Liền kiên trì kêu Nguyệt Tâm đưa mình trở về. Đợi xe bus đại khái được 10 phút, bọn họ đi đến một khu dân cư, Chu Nguyệt Tâm nhìn thấy một loạt nhà ở, còn có một cái nhà giống trong phim điện ảnh. Cô đỡ Thiệu Hoa vào một ngôi nhà, đi đến cửa của thang lầu, Thiệu Hoa nói với cô. Hôm nay thật cảm ơn cô mau trở về đi, quần áo đều ướt, đừng để cảm lạnh. Đã đưa anh đến nơi này, tôi đưa anh vào cửa. Ha ha, Thiệu Hoa chỉ thang lầu. Thang lầu rất hẹp, chỉ có thể được một người đi lên. Chu Nguyệt nhìn, thật là như vậy. Một số ngôi nhà cũng có cầu thang như thế này, chẳng những xoay xoắn ốc hơn nữa chất liệu cầu thang tưởng chừng đi lên như muốn sụp xuống. Chu Nguyệt Tâm nghĩ ngày trước cũng ở nhà có cái thể loại này. Cô nhìn Thiệu Hoa, anh có thể đi lên chứ? Thiệu Hoa buông tay cô, bản thân đưa tay lên tay vịn của cầu thang. Này có tay vịn không thành vấn đề, cô mau trở về đi. Được, Nguyệt Tâm lòng có điểm lo lắng, nhìn anh đi tới, đi đến lầu hai góc chỗ gác xếp, hắn lấy ra chìa khóa mở cửa. Anh về nhà, Nguyệt Tâm nhìn anh không có việc gì, xoay người đang muốn đi, bỗng nhiên nghe được tiếng chìa khóa rớt xuống đất, cô quay đầu nhìn một chút chật xem bộ dáng anh thống khổ, một tay cầm lấy tay nắm cửa, ngồi xổm xuống, một tay nhặt chìa khóa. Chu Nguyệt Tâm cảm thấy anh nhặt chìa khóa tay trái, giống như không quá linh hoạt, liền chạy đi lên, giúp anh nhặt chìa khóa lên, lại đem anh kéo đứng lên. Khụ khụ, cảm ơn. Thiệu Hoa mở cửa, Chu Nguyệt Tâm đỡ anh đi vào, đỡ anh ngồi lên ghế. Đèn ở đâu? Mùa đông, thời điểm ban ngày cũng tối, huống chi đó là một gác xếp, lấy ánh sáng không tốt. Gần cửa, Nguyệt Tâm mở đèn, mới đem phòng này thấy rõ ràng, phòng thật nhỏ, đại khái chỉ có 7-8 thước vuông. Đồ dùng rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn nhỏ, hai cái ghế, một cái ghế còn đặt ở phía dưới cái bàn, như vậy trong nhà chỉ có một người. Chu Nguyệt Tâm hiếu kỳ, cái người hầu hạ Thiệu Hoa đâu? Cảm ơn cô mau trở về nhà đi. Thiệu Hoa ngồi ở trên ghế, tay phải chống thắt lưng, tay trái chống cái bàn, xác thực nói là cánh tay không ổn. Tay trái anh có chút vấn đề, lần trước Nguyệt Tâm không chú ý, hiện tại cô thấy anh dùng cánh tay ấn cái bàn, tay trái mở ra có chút kỳ quái, mấy ngón tay đều mất tự nhiên gấp khúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Trên đường về nhà, Nguyệt Tâm luôn luôn suy nghĩ, đường đường là đại thiếu gia, thế nào lại có loại tình trạng này. Khó trách muốn tìm người lên tòa án tranh gia sản, lần trước khi thấy anh cũng là khí sắc kém chút, người hơi gầy, hôm nay thế nào lại lập tức bệnh thành như vậy. Nhìn lại tay trái anh, hôm nay có phải cũng không thể thay quần áo cho bản thân. Đang nghĩ tới, xe taxi đã đến dưới nhà, Nguyệt Tâm thanh toán tiền, lập tức đi lên nhà, hòa mình vào nước ấm. Lau khô tóc cô nấu một gói mì ăn liền, hôm nay đều chưa kịp đi mua đồ ăn, cũng may trong nhà có dự trữ. Cô đang cầm bát mì, vừa ăn vừa xem TV, ngoài cửa sổ gió cứ thổi mạnh vào, thanh âm rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến cái tên đại thiếu gia hiện tại không biết thế nào. Quần áo có thay được không? Không biết có ăn cơm chiều chưa? Bản thân nhìn đến Thiệu Hoa vừa rồi như vậy, bao nhiêu lo lắng. Nguyệt Tâm nhìn ngoài cửa sổ, gió thật lớn. Suy nghĩ, hôm nay đã hết lòng vì anh đưa đến trong nhà ngồi vào ghế. Mưa lớn như vậy, anh thắt lưng không khỏe, người không khỏe, ăn được một chút cơm chiều. Không biết có sao không? Không nghĩ, Nguyệt Tâm tiếp tục ăn mì, xem TV. Đem mì ăn xong cả rồi, cô cảm thấy mỹ mãn đem canh uống. Người đều nói ăn mì ăn liền không tốt, nhưng chính là có rất nhiều người thích ăn, chẳng hạn như Chu Nguyệt Tâm. Cô luôn tìm cho bản thân lý do để ăn mì ăn liền, hôm nay, lý do thật sự là đầy đủ nha. Nguyệt Tâm ấn điều khiển từ xa, nhấn nút chuyển từng kênh một, nhìn đến một tiết mục giải trí cô liền dừng lại nhìn. Một lát sau, người MC giới thiệu đến, kế tiếp cho mời giám khảo, không ai khác chính là chủ tịch Thiệu Hằng. Thiệu Hằng, không phải người kia là em của Thiệu Hoa sao? Chu Nguyệt Tâm nhìn trên TV Thiệu Hằng chậm rãi mà nói, ăn mặc ngăn nắp, 10 phần đều nhìn ra dáng dấp của một người đàn ông phong lưu phóng khoáng. Cô nhíu nhíu đầu mày, không khỏi cảm thán, cùng là anh em nhưng lại rất khác nhau. Kế tiếp tiết mục biểu diễn cái gì, Nguyệt Tâm tựa hồ đều không có xem, bộ dáng Thiệu Hoa bệnh yếu ớt càng không ngừng xuất hiện trong đầu cô. Cô quyết định đi, thăm đáp lễ, Thiệu Hoa một chút, cách chương.